Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại Hạ Tím Hoa, gặp qua Bằng Hữu, nhắc tới các hạ tựa hồ nhìn không quen mặt, đã nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng gặp qua ngươi, không biết là vậy một thế gia, kia phe thế lực con em đời sau. Chỉ chốc lát sau, vậy Tím Hoa dẫn đầu mở miệng trước, cười mỉa nhìn Trần Phi hỏi. Trần Phi, còn như bối cảnh lai lịch, ngươi thật ra thì cũng không cần dò xét ta không lai lịch ra sao, vậy không việc gì tông môn, thế gia, chỉ là tán tu một cái mà thôi. Trần Phi nhàn nhạt nói, tán tu, tất cả mọi người đều là ngây ngẩn, hiển nhiên khá để ý bên ngoài. Các hạ là đang nói đùa chứ, như các hạ chỉ là một chính là tán tu, lại sao gặp mặt Khanh Phụng công chúa biết. Có người không nhịn được dò xét hỏi, gặp nhau tức là có duyên phận nhận biết, không như vậy phức tạp. Trần Phi rất thẳng thắn, thật là tán tu, đám người liếc mắt nhìn nhau, là cùng không phải, thử một chút không liền biết rõ. Giờ phút này, một vị khoác trên người trường bào màu tím yêu tộc nam tử đột nhiên mở miệng, lạnh lùng nói, tiếp theo, hắn lại có thể chợt đi về trước một bước, nhất thời một cổ uy áp đáng sợ hướng Trần Phi đè ép tới, trong hư không, tựa như xuất hiện một miếng sắc bén vô cùng to lớn màu bạc móng nhọn, hướng Trần Phi biến dạng đi, mà ở thấy một màn này, khi bọn hắn gặp lại vậy trường bào màu tím ra tay sau đó, đều là cười một tiếng, không sai, tán tu. Là cùng không phải, thử một chút thì biết, như chỉ là một tán tu, lại làm sao có thể sẽ chống đỡ được bạc ưng hoàng tộc truyền nhân đâu. Dẫu sao phải biết tên này nhưng mà cái tiên đế tầng 3 à. Nhưng mà tiếp theo, bọn họ nhưng trực tiếp là sắc mặt kịch biến, thậm chí là đầy mắt kinh hãi, bởi vì chỉ gặp vậy Trần Phi, ở thấy đối phương đột nhiên ra tay sau đó, thậm chí ngay cả tay đều không mang một tí, cũng chỉ là tuét miệng loãng cười một tiếng, rồi sau đó. Liền liền gặp kỳ thần niệm lực tính động một cái, đông, ùng ùng, oanh ầm ầm ầm ầm long kinh khủng kia thần niệm lực lượng nhất thời hóa thành vô biên kiếm mưa, có đáng sợ kiếm rít âm truyền ra, sau đó cũng chỉ là khoảnh khắc tới giữa, liền liền đem vậy to lớn màu bạc móng nhọn xé nát, tiếp theo, thẳng tắp hướng vậy sắc mặt kịch biến trường bào màu tím yêu tộc nam tử nhào tới, không, không muốn phốc thử, một tiếng hét thảm, liền bị hoàn toàn xé nát, thần hồn câu diệt. Tất cả mọi người đều thử ra, khó tin, thậm chí là có chút sợ hãi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi ngươi, ngươi lại dám giết ngươi. Ngươi có biết hay không đây là địa phương nào? Ngươi lại có biết hay không, ngươi giết là ai? Vậy Tím Hoa vậy hình như là nán lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, lớn tiếng trách mắng. Biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Trần Phi cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Ta chỉ biết là, ai muốn giết ta, như vậy. Hắn đáng chết, thật ra thì mấy người các ngươi cũng vậy, các ngươi được vui mừng, ra mặt chim không phải chính các ngươi, nếu không, kết quả và hắn như nhau. Ngươi, tất cả mọi người đều là run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có tức giận, nhưng cũng có sợ hãi và kinh hoàng. Thằng nhóc, ngươi hơi quá đáng nhưng vào lúc này, một đạo hùng hồn, uy nghiêm thanh âm đột nhiên truyền tới, rồi sau đó, hoa kia viên ngoại chậm rãi xuất hiện hai đạo thân ảnh, một. Là mặt đầy cười khổ Khanh Phụng, hai, chính là một vị thân chiều rộng thể tráng, giống như sư tử được vậy ông già tóc đỏ. Hắn chậm rãi đi tới, lại có long hành hổ bộ oai, quanh thân long khí trùng tiêu, khí thế bộc phát, như trời đế hạ giới, rất là khiếp người. Ra ra, vậy Tím Hoa vội vàng cúi đầu, vương ra, vương ra, vương ra, cái khác những người tuổi trẻ kia cũng đều liền vội vàng hành lễ. Giải tán đi. Tất cả trở về đi thôi vậy ông già tóc đỏ khoát tay một cái, trực tiếp là hạ lệnh trục khách. Nghe vậy thấy vậy, những người đó cũng đều mặt đầy cười khổ yên lặng rời đi. Ra ra vậy Tím Hoa tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng lại bị ông già tóc đỏ tiếp tục cắt đứt. Người vậy đi xuống đi, đi cấm địa đợi một đoạn thời gian, thật tốt tự kiểm điểm một tí. Ta nhớ ta từng nói với ngươi, ngươi những cái kia cẩn thận, không lên được mặt bàn, nhưng ngươi nhưng vẫn không thay đổi, đúng không? Ta vậy Tím Hoa môi run rẩy mấy cái, nhưng mà cuối cùng vẫn còn là thở dài, không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nói.

Hắn trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Phi lạnh như băng nói. Ở ta Thiên Khải Thần Triều trên địa bàn cũng dám cản rỡ như vậy, ngươi chưa thấy được ngươi quá cản rỡ sao? Cản rỡ, Trần Phi rừng rưng một tiếng, sau đó trực tiếp là ngẩng đầu lên, ngắm nhìn đối phương, gằn từng chữ một. Ta chỉ biết là, ai muốn giết ta, ta liền giết ai. Lời vừa nói ra, vậy tóc bạc hoa dâm ông già trực tiếp là hơi nhíu mày đứng lên. Vậy nếu như ta muốn giết ngươi đâu? Một khắc sau thời gian, từ hắn trong miệng chậm rãi khạc ra một câu nói như vậy, nhất thời tất cả mọi người đều là sợ hãi. Bởi vì, tất cả mọi người đều vào lúc này cảm giác được một cổ kinh khủng sát ý ngập trời, trực tiếp là lan tràn ra, như trời long đất lở vậy hướng Trần Phi cuộn sạch lên, như tư thế hào hùng, trăm triệu tỷ bên trong khí thôn như hồ vậy, đè được mọi người không thở nổi. Nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng thậm chí liền một chút phản ứng cũng không có, ngược lại còn cười khẽ một tiếng, nhàn nhạt nói. Giết ta, người không làm được lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, trên mặt tất cả mọi người cũng hiện ra vô cùng là cổ quái thần sắc. Bọn họ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Phi, tựa hồ muốn từ Trần Phi trên mặt xem xảy ra cái gì, nhưng đến cuối cùng, chính bọn họ cũng đều mờ mịt, Trần Phi trên mặt, tựa hồ mạnh chống đỡ. Giả vờ cũng không có, tựa như những lời này hoàn toàn là chân thiết thiết. Chuyện đương nhiên, giống như hắn là thật lấy là, đối phương không làm được, nhưng đây chính là tiên đế cửu trọng thiên à. Tiên đế cửu trọng thiên cường giả, không giết được ngươi. Điều này sao có thể, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ngươi nói chúng ta, không làm được, nhưng vào lúc này, có một đạo già nua nhưng hàm chứa vô biên khủng bố sát niệm thanh âm, vang lên. Chân trời xuất hiện vô biên gợn sóng, lực lượng kinh khủng bùng nổ, hình thành diệt thế gió bão, cuốn sạch thiên địa. Ùng ùng, một khắc sau thời gian, một cổ kinh khủng hơi thở phủ kín đúng phiến thiên địa, sau đó lại có một tôn người mặc vào màu nâu trường bào ông già lăng không đạp hạ, từ trên trời hạ xuống sắp, cặp mắt sát ý tùy ý lăn, ùn ùn kéo đến vậy hướng Trần Phi vọt tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy đạo già nua nhưng hàm chứa vô biên khủng bố sát niệm thanh âm. Thậm chí cũng lại vang lên nữa. Nếu người nói chúng ta không làm được, vậy ta liền nghiêng phải thử một chút. Ùng ùng, tiếng nói rơi xuống, lại một đạo vượt quá tưởng tượng uy áp kinh khủng bùng nổ. Vậy trong hư không, bỗng nhiên bạo phát ra khủng bố diệt thế vòi rồng gió lốc lớn. Ùng ùng gầm thét, nhấc lên ngút trời uy thế, chấn thiên háng, giết hướng Trần Phi. Mà vào giờ khắc này, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Thậm chí liền liền vậy trong hư không thần niệm, lúc này vậy đều rối rít nhượng bộ, lánh mờ. Bởi vì bọn họ đều biết, đây là một tôn tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp ra tay. Loại cấp bậc này chiến đấu nếu đánh thật, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Bọn họ, không muốn bị ảnh hưởng đến. Đông, tiếng vang lớn nuốt trời phệ. Trong hư không, khủng bố thần uy hạ xuống. Một tôn tràn ngập ngút trời thần quang bàn tay, phảng phất là thiên thần bàn tay, rơi xuống, xích hà lượn lờ. Lửa cháy mạnh đầy trời, thần thì không nghèo, tràn đầy không cách nào tưởng tượng lực lượng. Mà hết thảy các thứ này, nhưng cũng chỉ phát sinh ở ngay lập tức tới giữa, sắp đến không tưởng tượng nổi. Đến khi mọi người phát hiện lúc đó, cái này cùng cực kỳ kinh khủng công kích, cũng đã là sắp đem vậy Trần Phi chìm ngập. Nhưng dù vậy, đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng vẫn là liền sắc mặt đều không đổi một tí, thậm chí còn ngắm nhìn vậy màu nâu trường bào ông già, nhàn nhạt nói. Ta nói, ngươi, còn có các ngươi, không làm được. Lời vừa nói ra, đối phương nhất thời sắc mặt kịch biến, trong mắt lửa giận và sát ý điên cuồng ấp úng, ánh mắt phá lệ khiếp người. Bất quá ở nơi này cùng lúc đó, cái này cùng công kích nhưng cũng vẫn là đã rơi vào Trần Phi trên người chỉ là. Một khắc sau thời gian, tại chỗ tất cả người, những cái kia cao cấp các cường giả, bao gồm vậy màu nâu trường bào ông già trinh hắn, nhưng đều rối rít là con ngươi co rúc một cái. Trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì công kích này mặc dù nhìn như thật giống như rơi xuống Trần Phi trên mình, nhưng trong thực tế, nhưng căn bản không có thể gây tổn thương cho đến Trần Phi chút nào, ngược lại thậm chí giống như là bị cuốn vào những thứ khác thứ nguyên hư không vậy. Như vậy, chỉ còn lại ảnh hưởng mà hoàn toàn đánh mất hắn tính công kích. Oanh ầm ầm ầm ầm long rồi sau đó, hủy thiên diệt địa vậy khủng bố nổ lớn xuất hiện. Vậy cùng cảnh tượng, làm tất cả mọi người đều trầm mặc. Bởi vì hết thảy các thứ này liền đều giống như là pháo bông vậy, nhìn như khủng bố, nhưng lại hoàn toàn bị tước đoạt hắn tính công kích hẳn là, cái này cùng công kích nhìn như ở chỗ này, nhưng mà cũng đã bị kéo vào những thứ khác vô tận xuyên qua hư không. Hắn tính công kích đã hoàn toàn bị rời đi, mà Trần Phi hắn vẫn ở chỗ cũ vậy, lơ lửng tại trong hư không, đặt mình vào hư không ra, đang lãnh đạm nhìn hắn. Đây quả thực là vô địch, không, vô tận không gian. Màu nâu trường bào ông già mặt đầy mờ mịt chậm rãi phun ra mấy chữ này, rồi sau đó, cái này đúng cái thiên địa cũng đã là hoàn toàn trầm mặc, thậm chí coi như là bữa trước khải thần triều ba đại tiên đế cửu trọng thiên, liền bọn họ, cũng đều không ngoại lệ. Lấy bọn họ thực lực và tầm mắt, tự nhiên rõ ràng cái này thân làm tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong vô tận không gian lợi hại hơn nữa. Trọng yếu hơn chính là, bọn họ hiện tại cũng càng rõ ràng, có vô tận không gian Trần Phi, bọn họ tựa hồ thật không giết được à. Nhất thời một cổ cực kỳ kiềm chế và bực bội không khí, đem bọn họ bao phủ, thậm chí cái này cổ không khí, cũng cầm bọn họ cái này gần như toàn bộ điều động, dắt tay nhau mà đến mút trời chiến trận uy thế, cũng cho rất miễn cưỡng ép xuống. Trần Phi thực lực đúng là không bằng bọn họ, không sai, Trần Phi liền chỉ là một người mà thôi, vậy không sai, nhưng vấn đề là, cứ như vậy một người, lại để cho bọn họ bó tay, không thể làm gì, đây mới là biệt khuất nhất sự việc. Thật tốt nói một chút đi, cái này hoặc giả là cái hiểu lầm. Bất quá nhưng vào lúc này, nhưng lại có người lên tiếng, tiếp theo. Một vị già nua đến cơ hồ không còn hình dáng lưng gù ông già chậm rãi đi xuống đám mây, sau đó, hắn đi tới vậy Trần Phi trước mặt, lẳng lặng nhìn, hoặc là nói, đánh giá Trần Phi, mà điều này cũng làm cho Trần Phi sâu trong đáy lòng hiện ra một chút áp lực tiên đế cửu trọng thiên đình cấp sao. Nhận ra được không đúng, Trần Phi nhìn lướt qua đối phương, như có điều suy nghĩ. Không nghĩ tới lão này. Lại còn là cái tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, không hổ là 33 thiên cấp liên minh tạo thành thế lực, cái này cùng nội tình, vậy đúng là có chút kinh người. Tự giới thiệu mình một tí, lão phu gia Cát Bình Minh. Nhưng vào lúc này, lão kia người lên tiếng, nhẹ giọng nói. Trần Phi gật đầu một cái, nhàn nhạt nói. Trần Phi à, vậy gia Cát Bình Minh trong mắt hiện ra một chút mờ mịt, bất quá sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhìn Trần Phi. Nhàn nhạt nói, đứa nhỏ, nếu là hiểu lầm một chàng, liền đến để mới ngưng đi. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, lại bị người cắt đứt. Đến đây chấm dứt, không được, Gia Cát cổ hoàng, hắn giết chúng ta một tôn tiên đế bát trọng thiên. Lại có một đạo bóng người lăng không rơi xuống, nhưng là bữa trước khải thần triều ba đại tiên đế cửu trọng thiên cái cuối cùng. Hắn long hành hổ bộ, cả người khôi giáp, sư phát xóa vai, mặt mũi thô cuồng. Cả người phun trào ra khí thế kinh khủng, ánh mắt rất là hung ác, giống như một cây đao, rất là khiếp người, vừa thấy chính là một khó mà nói người. Ánh sáng chói ra Cát Bình Minh hơi nhíu mày, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhưng cũng là búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói. Giết thì đã có sao, những thứ ngu xuẩn kia, đáng chết mà thôi, người nói gì sao, khí thế kinh khủng bùng nổ, vậy bị ra Cát Bình Minh gọi là ánh sáng chói nam tử. Trực tiếp là ép tới, ánh mắt cực kỳ lạnh như băng, hung ác, sát ý lộ ra ngoài, không ngừng ấp úng, để cho người nghẹt thở. Ta nói Trần Phi nhìn vậy ánh sáng chói, trực tiếp là đi về phía trước một bước, và vậy ánh sáng chói đối mặt, sau đó tuét miệng cười một tiếng, lãnh đạm nói. Ta nói những thứ ngu xuẩn kia đáng chết, ngươi có cái gì ý kiến? Ta làm thịt ngươi, vậy ánh sáng chói nhất thời ra tay, cả người trên dưới bộc phát ra vô lượng quang. Tay cầm một hơi to lớn thần phủ lập phách nhi hạ, đây là vô thượng thần lực, muốn khai thiên tích địa, lực phách sơn hà, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà hết thảy các thứ này nhưng cũng vẫn là cùng lúc trước không có chút nào khác biệt. Trần Phi cũng chỉ là sắc mặt lãnh đạm, thậm chí là cho người cảm giác hơi có vẻ hí ngược và diễu cợt đứng ở đó, vậy lưỡi diều. Nhưng trực tiếp là từ hắn thân thể, hoặc là nói, từ hắn thân thể chỗ ở vậy phiến vặn vẹo trong hư không. Xuyên qua đi qua, quanh thiên địa nổ tung, cây này lưỡi diều rơi xuống ở lớn bên trên, lực lượng kinh khủng chiếm đoạt hết thảy, cơ hồ ngay tức thì liền đem lần này nguyên không gian cho bắn chìm. Cây này cao nhất thần lực xé bỏ hết thảy, vậy cho thấy không có thể tưởng tượng thần uy, để cho người hoảng sợ. Nhưng dù vậy, mọi người nhưng vẫn chỉ có yên lặng, yên lặng, yên lặng, bởi vì liền công kích kinh khủng như thế, nhưng cũng lại có thể thật vẫn là không cách nào công kích được Trần Phi. Một màn này, bị bọn họ chính mắt nơi gặp, chính mắt thấy thời điểm, bọn họ trong lòng đồng loạt đối với Trần Phi dâng lên một cổ vô cùng là cảm giác phức tạp. Hoặc là không thể tin, hoặc là không tưởng tượng nổi, hay hoặc là sợ hãi, muốn không muốn thử lại lần nữa. Ngươi cảm thấy ngươi điểm nhỏ này cho lừa bịp có thể lừa gạt đến ta sao? Trần Phi lại mở miệng nữa, ngắm nhìn vậy yêu quang ý ngược, cười nhạt nói. Hắn ban đầu cũng biết Trần Phi chỉ là đơn thuần vì chọc giận hắn, từ đó muốn để cho hắn lộ ra sơ hở, tốt phá giải vô tận không gian, nhưng mà chỉ tiếc à. Hắn nhưng không có ngu như vậy, vậy không yếu như vậy à. Mà ở lần này, vậy nhìn như nóng nảy sôi động ánh sáng chói, nhưng trực tiếp là trầm mặc, thậm chí liền một câu phản bác cũng không có. Xung động, nóng nảy bốc lửa, ha ha, có thể tới bọn họ loại độ cao này người. Dù là coi như thật giang sơn dễ đổi bản tính khó đổi, nhưng vậy tuyệt đối có thể tùy tiện đem áp chế, dùng lý trí chiến thắng hết thảy, bởi vì nếu là không làm được, bọn họ đã sớm chết rồi, không sống tới, vậy đi không tới hôm nay. Nói một chút đi, vậy Gia Cát Bình Minh lại mở miệng nữa, được Trần Phi rất là sảng khoái gật đầu một cái, nhưng mà, sẽ ở đó một khắc sau thời gian, Trần Phi nhưng ra tất cả người dự liệu chợt ra tay. Lúc tố ngay tức thì phát động, hắn cảnh giới tu vi từ tiên vương thất trọng thiên đỉnh cấp, ngay tức thì bạo tăng đến tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp, mà ở nơi này cùng lúc đó, khi đó tố lực lượng, cũng để cho vậy ánh sáng chói cảnh giới tu vi từ tiên đế cửu trọng thiên, ngay tức thì rơi xuống tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở ngay lập tức tới giữa, sắp đến không tưởng tượng nổi, thậm chí coi như là vậy tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp Gia Cát Bình Minh cũng đều không phản ứng kịp, oanh vạn giới tan biến nhân. Đến khi bọn họ kịp phản ứng lúc đó, Trần Phi cũng đã là trực tiếp ra tay, thần lực nhô lên, hư không không gian chi lực phun trào, bộc phát ra vô hạn thần uy, đem vậy sắc mặt kịch biến ánh sáng chói chìm ngập vù vù. Thiên địa dị tượng xuất hiện, từng đạo đen nhánh vặn vẹo hắc động lan tràn ra, treo chín tầng trời. Đây là một loại thần thánh vô thượng tuyệt thế đế uy, tựa như có thể hủy thiên diệt địa, khai thiên tích địa. Oanh ầm ầm ầm ầm long, bất quá, sẽ ở đó một khắc sau thời gian, lại có khủng bố vang lớn xuất hiện, kịch liệt va chạm, thần uy ngút trời, một vòng diều lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người, phát ra bất hủ ánh sáng, đúng phiến thiên địa cũng sụp đổ. Oanh, vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều mất thông, cổ lực lượng này, để cho bọn họ cái gì cũng không nghe được. Như vậy to lớn đụng tiếng va chạm vang, để cho rất nhiều người lỗ tai cũng máu tươi chảy dài, linh hồn run rẩy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng kia nổ trung tâm vùng, lúc này cũng có một tôn nhuốm máu bóng người, nhanh chóng bay ra, lại cẩn thận xem, không phải bữa trước khải thần triều tiên đế cửu trọng thiên ánh sáng chói, lại là ai? Bất quá hắn lúc này dáng vẻ, nhưng thật là có chút bi thảm, bừa bãi. Nhuốm máu thân thể, hơn nửa thân thể đều đã mất. Khắp nơi đều là bể tan tành vết thương, và chia năm xẻ bảy thân thể không lành lặn, máu tươi xông ra, mưa máu phân bay. Ai, đáng tiếc, mà ở thấy một màn này Trần Phi cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái. Có chút đáng tiếc, hiển nhiên, lấy hắn bây giờ thực lực muốn xóa bỏ một tôn tiên đế cửu trọng thiên cường giả. Xem ra vẫn là có chút quá miên cưỡng, đem hết toàn lực lúc tố, thêm vạn giới tan biến nhận tổ hợp cũng không được. Vậy hẳn là vậy thì thật không được. Trừ phi hắn nguyện ý cầm mệnh đi liều mạng, lại làm mấy cái luân hồi chi thư, hoặc là không gian sách, thời gian sách cấm thuật đi thử một chút. Bất quá thật giống như vậy thật sự là không cái đó cần thiết. Nhưng mà hắn mặc dù còn có chút bất mãn đủ, nhưng vậy những người khác lúc này lại đã hoàn toàn là sợ ngây người. Sao, làm sao có thể? Những cái kia các thế lực lớn cao cấp các cường giả, thậm chí là bữa trước khải thần triều tiên đế bát trọng thiên. Tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là tiên đế cửu trọng thiên cửa, lúc này cũng đều hoàn toàn giống như hoa đá vậy, đờ đẫn ngay tại chỗ, ánh mắt tròn trịa, mặt đầy không thể tin. Cái này, đây chính là ánh sáng chói à, bọn họ thiên khải thần triều mạnh nhất nội tình một trong, đường đường tiên đế cửu trọng thiên, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn, nhưng lại có thể bị một người trẻ tuổi cho ngay tức thì đánh thành trọng thương, mặc dù cái này là đánh lén, nhưng vấn đề là... Cái này cũng vẫn là thật đáng sợ, thật không tưởng tượng nổi chứ. Đây là tình huống gì? Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao có thể à? Ngươi lại dám như vậy đánh lén ta? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy ánh sáng chói vậy rốt cục thì chậm lại, tức giận gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đều là sát ý, nhưng lại khó hiểu, phảng phất là không dám đến gần Trần Phi liền vậy, đứng rất xa. Người lão già này thật giống như vậy rất mau quên à, lúc trước ngươi đánh lén ta thời điểm, chẳng lẽ ngươi quên? Ăn miếng trả miếng, lấy mắt còn mắt, hiểu không? Trần Phi không mặn không lạt nói, sau đó búng ngón tay một cái, hoặc như là có chút đáng tiếc lắc đầu một cái. Đáng tiếc, coi là ngươi mạng lớn, nếu không, có thể lại làm thịt cái tiên đế cửu trọng thiên, ngày hôm nay ngược lại cũng coi là hoàn mỹ ngươi. Vậy ánh sáng chói giận dữ, nhưng lại vẫn là trầm mặc, không dám phản bác, cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nếu như Trần Phi có thể giết, hắn đã sớm ra tay, căn bản không sẽ đến khi hiện tại, nhưng vấn đề ở nơi này Trần Phi, hắn không giết được, thậm chí thật giống như coi như là vậy tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp gia cát bình minh, cũng đều không giết được. Như vậy mà đối phương hiện tại thì đã có thể làm bị thương hắn, đây chính là nhất phiền toái lớn, cũng là lớn nhất nút chết. Người không giết được đối phương lại có thể làm bị thương ngươi, ý vị này người như vậy ngươi không nhúc nhích được, vậy căn bản không đắc tội nổi. Cho nên bọn họ là muốn chọn nhượng bộ nhận thua sao? Nhưng mà hắn không cam lòng à, ánh sáng chói trong lòng không ngừng gầm thét, bày tỏ lửa giận, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, hắn thậm chí đều không dám lên tiếng, sợ bị Trần Phi để mắt tới, sau đó một lần nữa, nói như vậy. Chỉ sợ cũng coi như là hắn vậy đều có chút không gánh nổi. Tiểu huynh đệ, ngươi có phải hay không có chút quá mạnh mẽ thế quá mức? Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Gia Cát Bình Minh nhưng lên tiếng lần nữa, sắc mặt âm trầm, hơi nhíu mày ngắm nhìn Trần Phi. Chẳng lẽ ngươi thật lấy là ta Thiên Khải Thần Triều không làm gì được ngươi? Có thể ở các ngươi ngày này Khải Thần Triều, còn cất giấu so ngươi mạnh hơn mạnh mẽ tồn tại. Trần Phi tự cười như không nói. Vậy Gia Cát Bình Minh không đáp, chỉ là yên lặng nhìn Trần Phi. Nhưng mà, coi như vậy, vậy thì như thế nào? Tiếp theo Trần Phi nhưng trực tiếp là cười nhạo một tiếng, lãnh đạm nói. Có lẽ ngươi bây giờ có thể cầm hắn gọi ra giết ta, nhưng ta chưa thấy được hắn có lá gan này. Lời vừa nói ra, vậy Gia Cát Bình Minh trực tiếp là sắc mặt kịch biến, cũng không nhịn được nữa, giận dữ nói. Làm sao? Ngươi cảm thấy liền ta Thiên Khải Thần Triều tiên tổ tồn tại, vậy không giết được ngươi. Giao giao, nói, chọn được liền trên mặt nổi, trực tiếp là để cho mọi người ồ lên. Ngày này Khải Thần Triều, lại có thể thật có tiên tổ tồn tại chấn giữ. Trước kia chỉ là truyền thuyết, nhưng hiện tại, lại tựa hồ như được chứng thực đây chính là cái thiên đại tin tức à. Các thế lực lớn các cường giả đều là khiếp sợ, vậy đều im lặng, càng không dám nói tiếp nữa. Không sai, ta cảm thấy hắn không làm được. Trần Phi cười một tiếng, sau đó ở hắn ấn đường tới giữa, trực tiếp là nổi lên từng đạo sáng lạng đường vân, mỗi một tấc da thịt đều rất sáng lạng, mỗi một cục xương cũng xuất hiện làm người ta tâm trí hướng về phù văn. Một màn này, ngay tức thì rung động tất cả người. Vậy, đó là, hắn nếu như dám, ta ở nơi này chờ hắn, nhưng ta nếu là không chết ha ha, các ngươi ngày này Khải Thần Triều liền cho ta chờ đi. Hy vọng các ngươi có thể giết ta liền chờ ở đây. Trần Phi nhàn nhạt nói, mà vậy Gia Cát Bình Minh lúc này lại đã hoàn toàn con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, mặt đầy trắng bệch. Vào giờ phút này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi ấn đường tới giữa phủ văn kia, đường vân, hình vẽ, sau đó, cơ hồ từ cổ họng quản bên trong vây quanh liền mấy chữ, tới, chí cao tiên văn. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy những người khác lúc này cũng đều hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều người cũng trong lòng phát mao, ngây ngốc nhìn Trần Phi, mặt đầy không tưởng tượng nổi, tới, chí cao tiên văn. Làm sao có thể, lại có thể thật sự là chí cao tiên văn, không người sẽ không rõ ràng chí cao tiên văn ý nghĩa, đó là đủ để vượt qua 6 sao bất hủ, đủ để sánh bằng chí cao tiên văn tượng trưng. Ở nơi này Bắc Hoang, thậm chí là toàn bộ tiên giới. Chí cao tiên văn cũng ý nghĩa 4 chữ, đó chính là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên tài siêu cấp. Hơn nữa vậy cùng tồn tại thiên tài yêu nghiệt trình độ, thậm chí cũng còn là bọn họ tầng thứ này căn bản là không có tư cách chạm đến. Cái này, đây chính là chí cao tiên văn à. Một khi truyền đi, sợ rằng Bắc Hoang tất cả thế lực cao cấp, tất cả siêu cấp cường giả cũng sẽ điên cuồng, cũng sẽ chen chúc tới, xin Trần Phi gia nhập bọn họ, sau đó đem hết toàn lực đi đào tạo. Nói cách khác, loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, chỉ sợ cũng chỉ cần một câu nói, liền có thể tung lên động đất, liền có thể để cho bọn họ thiên khải thần triều, hoàn toàn bị xóa bỏ, tiêu diệt. Hoảng sợ, dùng hiện tại trên mặt mỗi người, mồ hôi lạnh, vậy bắt đầu không ngừng xuất hiện ở đó thiên khải thần triều các cường giả trên mặt. Thẳng đến lúc này, bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng, Trần Phi sức lực ở đâu, lúc đầu hắn lại là chí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt à. Hơn nữa đáng sợ hơn phải, Trần Phi hiện tại ở bọn họ xem ra, đã không phải là đơn giản cái gọi là yêu nghiệt, thiên tài đơn giản như vậy, phải biết liền liền vậy tiên đế cửu trọng thiên ánh sáng chói, lúc trước cũng đều trọng thương ở Trần Phi trong tay, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa Trần Phi bây giờ thực lực, đã có thể đối với bọn họ những ông già này tạo thành uy hiếp, cái này còn chỉ là hiện tại mà thôi, không người hoài nghi chí cao tiên văn cấp thiên tài yêu nghiệt tốc độ tiến bộ. Cho nên, chỉ cần một ít thời gian, Trần Phi lực lượng, là có thể nhanh chóng đạt tới tiên đế cửu trọng thiên, tiên đế cửu trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn là mạnh hơn. Một khi như vậy, bọn họ thiên khải thần triều lấy cái gì tới kháng? Đó hoàn toàn là di thiên đại họa, tai họa ngập đầu à? Nghĩ đến đây, áp lực, liền cũng trùng điệp tới. Ùn ùn kéo đến vậy khủng bố áp lực, nhất thời đặt ở vậy tất cả thiên khải thần triều các cường giả trên vai. Làm bọn họ cả người run rẩy, da đầu tê dại, sắc mặt thảm trắng, không thở nổi. Lần này, bọn họ là thật đã đến gậy sắt, hơn nữa loại áp lực này, bọn họ hiện tại vậy thật sự là mau muốn không chịu nổi. Nghĩ tới đây, vậy Gia Cát Bình Minh mím môi một cái, tiếp theo lại trực tiếp là hướng vậy Trần Phi khom người, chậm rãi nói. Trần Tiểu Hữu xin lỗi, chuyện này là ta thiên khải thần triều không đúng. Ta ở nơi này hướng ngài nói xin lỗi, thật xin lỗi. Hết thầy cũng là lỗi của chúng ta, xin ngài tha thứ. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người trực tiếp là ồ lên, thiên khải thần triều, cúi đầu. Đáng sợ hơn phải, Gia Cát Bình Minh cái này đường đường tiên đế cửu trọng thiên đình cấp lão gia, lại có thể vậy cúi đầu. Chính mắt thấy hết thầy các thứ này, trong lòng bọn họ mặt đều là gặp to lớn đánh vào. Không cách nào bình tĩnh, nhưng mà đối với lần này, Trần Phi nhưng cũng chỉ là cười một tiếng. Vẻ mặt hờ hững, không nói một lời. Gia Cát Bình Minh thấy vậy, lại gặp lại Trần Phi ấn đường tới giữa vậy chiếu lấp lánh chí cao tiên văn, nhất thời lại hung hăng cắn răng, khom người cúi đầu nói. Trần Tôn, thật xin lỗi, cầu ngài thả qua ta thiên khải thần triều một con đường sống đi. Toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, đường đường thiên khải thần triều kinh khủng nhất nội tình một trong, tiên đế cửu trọng thiên cường giả đỉnh phong. Lại có thể thấp như vậy tiếng hạ khí hướng một người trẻ tuổi cúi đầu cầu xin tha thứ, Trần Tôn. Nếu không phải thật sợ hãi tới cực điểm, lại sao sẽ gọi Tôn đâu? Đây quả thực kinh người nghe à, mà ở thấy một màn này, vậy trọng thương ánh sáng chói, bữa trước khải thần triều một vị khác tiên đế cửu trọng thiên, Phong Nguyên, cùng với vậy còn sót lại thiên khải thần triều tiên đế bát trọng thiên cường giả trố mắt nhìn nhau. Nhưng mà bọn họ cuối cùng nhưng cũng vẫn là đều không chịu đựng qua áp lực này tiếp theo. Bọn họ cũng đều cắn răng cũng hướng Trần Phi cúi đầu. Trần Tôn, thật xin lỗi, cầu ngài thả qua ta thiên khải thần triều một con đường sống đi. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả người lúc này cũng rung động không dứt. Làm Gia Cát Bình Minh cúi đầu lúc đó, bọn họ đã là trong lòng sóng gió kinh hoàng. Mà vào lúc này, làm bữa trước khải thần triều tất cả cường giả cũng cúi đầu thời điểm, bọn họ mới thật sự cảm nhận được. Một tôn chí cao tiên văn thiên kiêu, có năng lượng và bản lãnh, mạnh như trời khải thần triều, mạnh như những thứ này tiên đế bát trọng thiên, tiên đế bát trọng thiên đỉnh cấp, thậm chí còn cửu trọng thiên đỉnh cấp đều cúi đầu. Cái này, chính là chí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt. Nhưng dù vậy, Trần Phi nhưng cũng vẫn là cười nhạo một tiếng, không nói một lời, hoàn toàn không có nhả ý, nhất thời vậy Gia Cát Bình Minh các người đều là nóng này. Trần Tôn, chúng ta bất quá vậy Gia Cát Bình Minh nói cũng còn chưa nói hết, nhưng trực tiếp là bị Trần Phi cắt đứt. Trần Phi búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói, người không phải nói các ngươi thiên khải thần triều tiên tổ muốn giết ta sao? Người đâu, ở đó, muốn không ra để cho ta xem một chút đi. Lời vừa nói ra, vậy Gia Cát Bình Minh mặt liền biến sắc, sắc mặt trực tiếp là cứng. Không, không dám, hắn nhu nhu mở miệng, trong đầu hồ gián. Không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, Đông đột nhiên, cuối chân trời truyền tới một tiếng bước chân vang, tựa như cùng cái này cả thế giới chập chờn, cũng kết hợp với nhau. Mọi người sắc mặt kịch biến, vội vàng nhìn tới, chỉ gặp vậy trong hư không, một đạo cao ngất bóng người, đang từng bước đi tới lão tổ. Cổ Hoàng, Gia Cát Bình Minh các người vừa nhìn thấy đối phương, sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng vẫn còn là thở dài, cung kính cúi đầu thi lễ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy các thế lực lớn các cường giả, lúc này ở thấy người kia thời điểm, vậy vẫn là cũng sắc mặt thay đổi, không nhịn được bật thốt lên, tiên tổ. Không sai, đây là một vị tổ tiên, một vị chân chính bao trùm nơi nơi cái này tiên giới chóp đỉnh nhất siêu cấp cường giả. Mà ở thấy một màn này, may là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng cho dù là Trần Phi, lúc này lại vậy vẫn là hơi biến sắc mặt một chút đứng lên, có dũng khí cảm giác nặng trịch, đè ở trong lòng, rất nghẹt thở. Không hổ là ở giữa đất trời này nhất cực hạn tồn tại, tiên giới người mạnh nhất tiên tổ, đúng là thật là đáng sợ à. Trần Phi lẩm bẩm nói, đây là hắn số lượng không nhiều, nhìn thấy chân chính còn sống tiên tổ tồn tại. Cũng là hắn lần đầu tiên như vậy hoàn toàn nguyên vẹn, chính diện cảm nhận được như vậy không thể địch nổi, uy áp cái thế siêu cấp áp lực. Đây đúng là rất khủng bố, rất mạnh, tạch tạch tạch lộc cộc. Mà ở nơi này cùng lúc đó, tiếng bước chân không ngừng vang lên, vậy tiên tổ tích chữ đang từng bước hướng Trần Phi đi tới, thời gian đều tựa như là trở nên chậm, giữa trời đất, tầm mắt của mọi người trong đó, chỉ còn lại có hết thảy các thứ này mà Trần Phi, vậy chỉ vào áp lực. Đứng ở đó, sắc mặt bình tĩnh, không nói một lời. Như vậy không lâu sau, vậy tiên tổ tồn tại, xuất hiện ở Trần Phi trước người không tới 3 mét vị trí, lẳng lặng nhìn Trần Phi. Sau đó hắn đột nhiên lên tiếng, ta là Vũ Hóa Tâm, gặp qua Trần Tiểu Hữu. Vũ Hóa Tâm Trần Phi sợ run một tí, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỗ xa kia trong hư không các thế lực lớn các cường giả, nghe vậy thấy vậy, nhưng trực tiếp là sắc mặt kịch biến, kinh hãi. Cái gì, Vũ Hóa Tâm, trên cái kỷ nguyên, bị dự là trời khải thần triều nhất, yêu nghiệt kinh khủng nhân vật, cư, lại là hắn. Tất cả người đều thất kinh, danh tự này quá vang dội, bởi vì hắn thành danh ở trên cao cái kỷ nguyên, chính là trên cái kỷ nguyên thiên khải thần triều thần bảo vệ, từng ngang dọc bắc hoang, tiên tổ dưới, vô địch thiên hạ. Rất là đáng sợ, nhìn dáng dấp ngươi hẳn biết Vũ Hóa Sinh chứ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là kịp phản ứng, sắc mặt cổ quái nói. Ừ vậy Vũ Hóa Tâm cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Đó là ca ca ta, chúng ta là bảo thai huynh đệ, ta là lão tứ, mà hắn là đại ca. Chỉ tiếc năm đó hắn đột nhiên biến mất, hắn tìm hắn cực kỳ lâu ai. Hắn chết ở thiên hải, Trần Phi lắc đầu một cái, thiên hải à vậy Vũ Hóa Tâm con mắt chớp mắt, tiếp theo lại lắc đầu. Sau đó lại là hướng Trần Phi chậm rãi khom người chắp tay, nói, chuyện này đúng là ta thiên khải thần triều sai, có sai nên phạt, ta thiên khải thần triều, nhận, nhưng xin Trần Tiểu Hữu xem ở ta cùng với đại ca ta phân thượng, tha chúng ta lần này đi. Này cùng cảnh tượng vừa ra, mọi người lại là sắc mặt kịch biến, tâm tình phức tạp. Đường đường một vị tiên tổ tồn tại, một vị trên cái kỷ nguyên nhất nhân vật kiệt xuất. Nhưng ở bây giờ đối với một vị trẻ tuổi cúi đầu nhận sai. Đây quả thực so ra Cát Bình Minh bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi, cũng còn lớn hơn nhà cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật như vậy, bọn họ chính mắt nơi gặp cho nên, lại là được đánh vào, tâm tình phức tạp. Cổ Hoàng, Lão Tổ, Gia Cát Bình Minh, ánh sáng chói bọn họ lại là liền mắt đều đỏ, muốn xông tới và Trần Phi liều mạng nhưng mà, bọn họ không dám. Vậy biết không có thể, mà ở nơi này cùng lúc đó, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là hơi ngẩn ra sau đó, mới nhàn nhạt thở dài nói. Ta thật ra thì chuẩn bị chờ sau này ta trở nên mạnh mẽ, lại tới tìm các ngươi rõ ràng ân oán lời vừa nói ra. Gia Cát Bình Minh các người đều là tim hung hãn run lên, sắc mặt kinh hoàng nhìn Trần Phi, bởi vì đây chính là bọn họ nhất không muốn thấy, cũng là sợ nhất kết quả. Một cái chí cao tiên văn cấp siêu cấp yêu nghiệt. Thả hổ về rừng, đến khi hắn chân chính lớn lên sau đó mới tới báo thù. Vậy cùng cảnh tượng, bọn họ thật là không dám tưởng tượng. Nhưng ta quả thật gian nhận đại ca ngươi một chút tình thôi. Đã như vậy, vậy thì bỏ tiền mua mệnh đi. Nếu là các ngươi thành ý có thể để cho ta hài lòng, ta coi như rõ ràng hết thảy các thứ này, như thế nào? Trần Phi lại mở miệng nữa, nhẹ giọng nói, đa tạ Trần Tiểu Hữu. Vậy Vũ Hóa Tâm thở phào nhẹ nhõm, bỏ tiền mua mệnh, hắn biết Trần Phi cái này đã coi như là rất cho bọn họ mặt mũi, bởi vì hắn rất rõ ràng, giống như là Trần Phi cái loại này chí cao tiên văn cấp thiên tài siêu cấp, sẽ thiếu tài nguyên, sẽ thiếu tiên tinh, sẽ thiếu tu luyện công pháp tiên đạo thần thông sao? Đều không thua thiệt à, chỉ cần hắn nguyện ý, vô số người, vô số cường giả, vô số thế lực cao cấp, cũng sẽ đoạt đưa tới cửa. Cho nên, cái này thật ra thì đã coi như là cho nấc thang, nghĩ đến đây. Vậy Vũ Hóa Tâm trực tiếp là cắn răng, sau đó lấy ra một khối long lanh trong suốt ngọc thạch vậy lệnh bài. Thả vào Trần Phi trước người, chậm rãi nói, Trần Tiểu Hữu, đây là vậy thần quang ngân hà, 1 tỷ năm một lần tinh lễ truy điệu 10 lệnh bài, ngài xem ta dùng nó tới bồi tội, có thể có thích hợp hay không? Tinh lễ truy điệu lệnh bài, ta trời, Thiết Khải thần triều lại có thể lấy vật này, đây chính là thần quang ngân hà đứng đầu cơ duyên à. Đúng vậy, coi như là ở đó thần quang ngân hà, cái này tinh lễ truy điệu lệnh bài số lượng, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta nhớ mỗi lần vậy tinh lễ truy điệu thời điểm, lệnh bài kia số lượng, tối đa cũng chỉ 10 cái không tới, thật là số tiền khổng lồ à. Thật giống như không lâu sau nữa, vậy thần quang ngân hà tinh lễ truy điệu đúng là lại muốn bắt đầu. Cái này đứa nhỏ nếu là có thể cầm lệnh bài kia, đi tham gia vậy tinh lễ truy điệu, đối với hắn mà nói, sợ rằng lại sẽ là một tràng thiên đại cơ duyên. Nói không chừng thậm chí có thể một bước lên trời à. Trần Phi cũng còn chưa lên tiếng, vậy giữa trời đất trực tiếp là truyền đến xôn xao tiếng. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy trực tiếp là như có điều suy nghĩ. Thật giống như lệnh bài kia vậy cũng không tệ lắm mà, Trần Tiểu Hữu, ngươi chẳng lẽ không biết vậy thần quang ngân hà tinh lễ truy điệu sao? Gặp Trần Phi yên lặng, vậy Vũ Hóa Tâm hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là mở miệng hỏi nói. Ừ, Trần Phi đến vậy không giấu giếm, trực tiếp là gật đầu nói. Không biết, có thể hay không mời tiền bối giúp ta giải thích nghi hoặc một tí. Vậy ngươi có biết thần quang vương? Vậy Vũ Hóa Tâm lại hỏi lại nói. Bất quá Trần Phi vẫn lắc đầu một cái, mà ở thấy một màn này, vậy Vũ Hóa Tâm ngược lại là không nói gì, chỉ là tỉ mỉ giải thích à. Nghe nói vậy thần Quang Vương chính là Trung Châu một vị đại nhân vật, thực lực mạnh, coi như là dõi mắt toàn tiên giới, chỉ sợ cũng coi như là một vị cực kỳ đứng đầu nhân vật. Nhưng sau đó hắn bởi vì một ít nguyên nhân chết ở thần Quang Ngân Hà, từ đó hình thành hôm nay thần Quang Ngân Hà. Dừng một chút, vậy Vũ Hóa Tâm lại nói sau nói. Thần Quang Vương mặc dù chết đi, nhưng đến bọn họ như vậy bước, cho dù chết, vậy sẽ lưu lại rất nhiều thứ. Tỷ như vậy thần Quang Ngân Hà có 102 thần Quang lực, thật ra thì chính là vậy thần Cổ Vương lực lượng lưu lại. Còn có vậy thần Quang Ngân Hà rất nhiều cấm địa, thiên tai, tất cả đều là bởi vì vậy thần Cổ Vương lực lượng nơi diễn biến hóa ra tới. Hơn nữa, ở chết đi sau đó, vậy thần Cổ Vương tàn niệm bất diệt, trở về bản thể. Biến thành vực ngoại hỗn độn, trong đó tinh thần bồng bềnh ở hỗn độn trong đó, cách mỗi hơn 1 tỷ năm, liền sẽ quay về tới một lần. Mà đây tinh lễ truy điệu, chính là vậy thần quang ngân hà mọi người, vì lễ truy điệu hắn, đồng thời, cũng là vì có thể từ vậy tàn hồn tinh thần trong đó, đạt được đồng ý, từ đó dẫn động bữa trước bên ngoài hỗn độn tinh thần lực, đạt được tẩy rửa, lột xác hội họp lớn. Nguyên lai là như vậy, Trần Phi lẩm bẩm nói. Trong mắt vậy nổi lên nồng nặc hứng thú, thần Quang Vương. Trung Châu cao cấp cường giả, loại cấp bậc này cơ duyên, hoặc là nói, loại cấp bậc này cao cấp cường giả lực lượng lưu lại, sợ rằng đúng là có thể cho cùng hắn trợ giúp rất lớn. Nói cách khác, cái này cái gọi là tinh lễ truy điệu, hắn là thật có thể đi xem à. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp là đem vậy tinh lễ truy điệu lệnh bài nắm lên, đồng thời hướng vậy Vũ Hóa Tâm nhìn lại, nhàn nhạt nói. Đã như vậy, vậy thì thanh toán xong, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trực tiếp là xoay người rời đi. Nhưng mà chuyện này ảnh hưởng, nhưng cũng vừa mới bắt đầu. Nói không khoa trương chút nào, cơ hồ cái này tiên giới trong đó mỗi cái người cũng sẽ biết chí cao tiên văn ý nghĩa, đó là siêu cấp yêu nghiệt, siêu cấp thiên kiêu tượng trưng, cũng là cái này tiên giới trong đó cao cấp nhất thiên tài ký hiệu. Vậy chính vì vậy. Ngày này Khải Thần chiều sóng gió truyền sau khi đi ra ngoài, cơ hồ có thể nói là đem trời thọt phá. Ngắn ngủi mấy ngày tới giữa, toàn bộ kinh chập đồng minh khu vực đều đang đồn bá trước chuyện này, thậm chí còn thông qua tất cả loại phương thức, lưu truyền hướng vậy càng rất xa khu vực, những thứ khác 33 thiên khu vực, thậm chí là toàn Bắc Hoang. Liền rất nhiều nhân vật lớn đều bị kinh động, bất quá cuộc phong ba này mặc dù tới cũng nhanh, thành thế vậy rất khổng lồ, kinh người, nhưng chẳng ai nghĩ tới, đi vậy rất nhanh. Nhất là những cái kia toàn Bắc Hoang nhất thế lực cao cấp cửa. Theo lý thuyết bọn họ khi biết liền sau khi tin tức này, khẳng định sẽ lập tức toàn bộ điều động, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem cái này tôn kỳ nguyên cấp siêu cấp yêu nghiệt cho mời về. Dẫu sao loại cấp bậc này thiên tài siêu cấp, tuyệt đối có vô cùng to lớn tiềm chất, một khi đem bồi dưỡng đứng lên, trưởng thành quật khởi, thậm chí cũng vô cùng có thể trở thành bọn họ phương này thế lực cao cấp tương lai thần bảo vệ. Nhưng mà, đến cuối cùng bọn họ động tĩnh nhưng ngoài tất cả mọi người ý liệu, tại sao? Rất đơn giản, bởi vì bọn họ lại có thể giống như là không nhận được tin tức hoặc là nói, không thèm để ý không chú ý vậy. Cơ hồ căn bản cũng không có bởi vì chuyện này có hành động gì, hoặc là nói, cử động. Nói cách khác, bọn họ thậm chí liền muốn đi mời chào, lôi kéo Trần Phi hành vi cũng không có. Ở nhận ra được hết thảy các thứ này sau đó, trong chốc lát, toàn Bắc Hoang không ít người hướng gió, đều bắt đầu dần dần thay đổi. Cái gì chí cao tiên văn, cái gì thiên tài siêu cấp, đây nhất định đều là giả, nếu không tại sao những cái kia thế lực cao cấp cũng căn bản không hành động, cũng đều hoàn toàn không đi tìm hắn. Rất nhiều người đều bắt đầu cho rằng chuyện này là giả, bởi vì những cái kia siêu thế lực cao cấp hành vi cử chỉ ở bọn họ xem ra, chính là trong chóng đo chiều gió. Nếu là thật chí cao tiên văn cấp thiên tài siêu cấp, bằng bọn họ Bắc Hoang nội tình, nói không khoa trương, sợ rằng tất cả thế lực cao cấp cũng tuyệt đối sẽ điên cuồng, tuyệt đối là toàn bộ điều động, đem mời chào lôi kéo, thu làm môn hạ, nhưng mà hiện tại, nhưng căn bản hoàn toàn không có phương diện này động tĩnh, cho nên bọn họ chỉ có thể cho rằng là những cái kia siêu thế lực cao cấp có thể thấy và biết, bọn họ không thấy được không sờ được, chạm đến không tới nội tình. Tỷ như, cái gì đó chí cao tiên văn căn bản là giả, đây hoàn toàn là đồn bậy bạ. Càng truyền càng giả, nhưng mà bọn họ nhưng lại nơi nào biết, những thứ này Bắc Hoang đứng đầu nhất siêu cấp thế lực lớn, bọn họ sở dĩ không đi tìm Trần Phi, không đi lôi kéo, mời chào Trần Phi, không phải bởi vì bọn họ cho rằng Trần Phi thực lực và tiềm lực là giả, ngược lại, bọn họ thật ra thì đã sớm biết rồi vậy có liên quan tới Trần Phi rất nhiều tin tức, nhưng lại bị vậy Thiên Phượng hai chữ đè, cho nên bọn họ lựa chọn buông tha, không sai. Ban đầu vậy Thiên Phượng anh mã đi tới Bắc Hoang, tiếp đi Chu Tiên Vương thời điểm, mặc dù cái này Bắc Hoang trong đó tuyệt đại đa số người, thậm chí là tuyệt đại đa số tiên tổ tồn tại, cũng không biết chuyện này, thế nhưng chốt chân chính nhân vật lớn, những cường giả chân chính kia, thậm chí là có thể nhất niệm càn quét toàn bộ Bắc Hoang, nhất niệm dưới tất cả hết thảy, vạn vật, ở trong mắt bọn họ cũng có thể không che giấu, biết hết toàn năng siêu cấp các nhân vật lớn. Bọn họ dĩ nhiên cũng đối với chuyện này một chút cũng không xa lạ gì. Cho nên bọn họ vậy rõ ràng hơn, cái này Trần Phi Trần Hư không phía sau đài, là Thiên Phượng. Là vậy lục đạo luân hồi Đại Ma Vương, thậm chí là vậy lục đạo luân hồi Thần Bảo Vệ, Thánh Tôn. Vậy chính vì vậy, bọn họ dứt khoát cũng chỉ tuyệt muốn lôi kéo và mời chào Trần Phi tâm tư. Dẫu sao vô luận là vậy Thiên Phượng, vẫn là vậy lục đạo luân hồi, bọn họ đều không đắc tội nổi. Cũng càng so không dậy nổi. Thiên Phượng nhất tộc đứng hàng chí cường chí cao tiên thú hàng ngũ, nhìn xuống bá tánh, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, duy ngã độc tôn, bình phong hướng, không người không cúi. Lục đạo luân hồi tọa lạc tại Trung Châu cổ đình, tay cầm luân hồi, chấp trưởng âm dương, bất tử bất diệt, uy chấn thiên hạ. Vậy lục đạo luân hồi Đại Ma Vương, cơ hồ người người đều là siêu cao cấp cường giả, thậm chí tùy tiện một cái đứng ra. Cũng có thể càn quét bọn họ Bắc Hoang, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, không người có thể địch. Huống chi vậy lục đạo luân hồi còn có vậy trong truyền thuyết thần thoại tồn tại, thần bảo vệ, thánh tôn. Đây là đủ để sánh bằng Thiên Phượng, thậm chí là đủ để sánh bằng bất kỳ một người nào chí cường chí cao tiên thú tộc quần siêu nhiên thế lực. Vô luận là Thiên Phượng, vẫn là vậy lục đạo luân hồi, bọn họ cũng không so được, cho nên, bọn họ chỉ có thể lựa chọn buông tha. Làm cái gì cũng không biết, cái gì đều không phát sinh. Nhưng mà làm các nàng ở ngửa mặt trông lên vậy Thiên Phượng, lục đạo luân hồi thời điểm, vậy Bắc Hoang chúng sinh, các thế lực lớn, nhiều vô số kể, cũng ở đây ngước nhìn bọn họ. Khi bọn hắn lựa chọn yên lặng sau đó, Vậy hướng gió, động tĩnh kia, cũng đều dần dần lắng xuống đứng lên. Dù sao đối với những cái kia Bắc Hoang chúng sinh mà nói, không người sẽ đi hoài nghi những cái kia Bắc Hoang đứng đầu nhất siêu nhiên tồn tại, đồ vật khổng lồ, bọn họ nhất cử nhất động, chính là thánh chỉ, ý nghĩa chân lý. Và hết thảy, nhưng mà thành tựu trận gió lốc này nhân vật chính, Trần Phi hôm nay cũng đã là rời đi bữa trước Khải Thần Triều, thậm chí đều đã rời đi Bắc Hoang giới vực, tiến vào vậy thần quang tinh hà chỗ. Toàn thế giới mới sắp bắt đầu, nơi này là một nơi như thế nào địa vực? Dõi mắt nhìn lại, cùng tưởng tượng trong đó vừa nhìn vô tận không việc gì khác biệt, nhưng vậy hơi có chút không cùng. Biển khơi, mênh mông biển khơi, cơ hồ là đây là cái này thần quang tinh hà trong đó duy nhất chủ nhịp điệu. Không có tựa như rực rỡ phồn hoa, không có rộn rã dòng người, vậy càng không có bàng bạc to lớn sơn hà mặt đất, cùng với sinh cơ kia bừng bừng cỏ cây. Nơi này, cực xa trong phạm vi đều là biển khơi. Trừ vậy thỉnh thoảng rải rác lóe lên trụi lùi nham thạch, cùng với cỡ nhỏ hòn đảo ra, liền cơ hồ không có những thứ khác thứ gì. Một tòa khóa hải tiên trên thuyền, Trần Phi đứng ở đó khóa hải tiên thuyền dọc theo trên, ngắm nhìn vậy bốn phía không ngừng lóe lên tương tự nhưng lại không cùng nhàm chán cảnh sắc, mặc dù sắc mặt không có thay đổi gì, nhưng vậy vẫn là hơi có chút không quá thói quen. Chủ nhân, cái này thần quang tinh hà thật là tốt vắng lặng à. Liền vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa vậy cũng không nhịn được lên tiếng, ngắm nhìn bốn phía con mắt lóe lên nói. Cái này cũng thời gian bao lâu, 1 năm rưỡi chờ phải có đi, đừng bảo là làm người, chính là một cọng cỏ cũng không thấy được, trừ biển khơi, không có gì cả. Thật tốt vắng lặng à, không nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, sau đó vùi đầu, hướng vậy biển khơi dưới nhìn tới, nhẹ giọng nói. Nếu không ngươi đi chỗ đó biển hạ xem. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là cả người giật mình một cái, liền vội vàng lắc đầu nói. Vậy còn là tính, công tử, ta chỉ là nói cái này trên biển khơi rất vắng lặng, chưa nói biển hạ. Vừa nói, hắn trong ý nghĩ thậm chí cũng còn hồi tưởng lại, đoạn thời gian trước vậy trận kinh người chiến dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.